Xin chào, hôm nay mình sẽ kể với các bạn về một vụ mất tích vô cùng kỳ lạ xảy ra vào năm 2006. Một nữ sinh viên thú y năm cuối ở Hàn Quốc đã biến mất bí ẩn sau khi tham gia một bữa tiệc vào cuối học kỳ. Và đây là một vụ án chưa có lời giải. Cho đến tận bây giờ, vụ án trên vẫn còn rất nhiều lời bàn tán và hy vọng có sự đột phá. Trong video, mình sẽ cố gắng hết sức để đưa ra những sự thật và bằng chứng khách quan nhất cho mọi người. Còn sự thật ra sao thì để mọi người tự suy nghĩ. Đây là sức hấp dẫn của những vụ án chưa được phá, bởi vì bất kỳ nhận định nào của mọi người cũng có thể đúng. Câu chuyện xảy ra vào năm 2006, địa điểm nằm ở Jeonju, Hàn Quốc. Jeonju là thành phố ở phía tây nam của Hàn Quốc, cách thủ đô Seoul khoảng 230 km, là thủ phủ của tỉnh Jeonnam-bok và là thành phố lớn thứ 7 của Hàn Quốc. Dân số 760.000 người. Jeonju là thành phố lịch sử nổi tiếng của Hàn Quốc với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Tại đây còn có hai trường đại học nổi tiếng, Đại học Quốc gia Jeonbuk và Đại học Jeonju. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Lee Jeon-hee, 29 tuổi. Cô theo đuổi chuyên ngành kép, thống kê và mỹ thuật tại Đại học Nữ sinh Ewha ở Seoul và tốt nghiệp năm 2003. Vì rất yêu động vật nên cô ấy muốn trở thành bác sĩ thú y. Do đó, sau khi tốt nghiệp, cô không đi làm ngay mà tiếp tục theo học khoa thú y của trường Đại học Quốc gia Jeonbuk. Cô không những học hành chăm chỉ mà còn là một học sinh có thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2006, đây là thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp, thì cô đã biến mất. Vậy, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng để lùi thời gian quay trở về ngày 5 tháng 6 năm 2006. Ngày 5 tháng 6 năm 2006, đó là ngày thứ hai đầu tuần. Sau giờ học, Jeon-hee cùng hơn 40 sinh viên khác từ khoa thú y và một số giáo sư đã đến một quán rượu ở gần trường để ăn tối. Bởi vì ngày hôm sau là ngày 6 tháng 6, đây là ngày tưởng niệm ở Hàn Quốc. Mọi người sẽ được nghỉ lễ, do đó họ sẽ được thoải mái vui chơi. Các sinh viên và giáo sư đã uống rượu và trò chuyện với bầu không khí rất sôi động. 2 giờ 30. Đây là thời điểm tiệc sắp tàn, mọi người bắt đầu ra về. Jeon-hee đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì lúc đó một bạn học A lo lắng sợ cô về nhà một mình sẽ không an toàn. Vì vậy, anh đã bày tỏ rằng anh muốn đưa cô về nhà. Sau đó, Jeon-hee và A đã cùng nhau rời khỏi quán rượu. Trên thực tế, bạn học A trên đã yêu thầm Jeon-hee. Mặc dù hai người không chính thức công khai mối quan hệ, nhưng các bạn trong trường đều biết về mối quan hệ tình cảm giữa hai người họ. Jeon-hee sống một mình tại căn nhà thuê gần trường học. Khoảng cách từ quán rượu đến nhà thuê của cô là khoảng 1,5 km. Đi bộ đến đó mất khoảng 15 phút. Khi chuẩn bị về đến nhà, cô bảo với A rằng phía trước là nhà mình rồi, thôi bạn về đi kẻo muộn. A nghe vậy thì đứng đó nhìn cô đi về căn nhà từ phía xa. Sau khi nhìn thấy đèn trong nhà bật sáng, xác nhận là cô đã về phòng an toàn, thì A đã rời đi và trở về nhà của mình. Đến ngày 7 tháng 6, tức là sau ngày nghỉ lễ, các học sinh đều trở lại học tập như bình thường. Nhưng hôm đó thì mọi người trong lớp phát hiện Jeon-hee không hề đến trường và cũng không xin phép nghỉ, khiến họ có chút lạ lẫm. Bởi vì mọi người đều biết đến cô là một cô bé ngoan, yêu học tập và chưa bao giờ trốn học. Bạn học A thấy vậy đã rất lo lắng. Sau khi tan học, anh lập tức đến nhà để tìm Jeon-hee. Khi đến nơi thì anh thấy cửa nhà đang khóa. Anh gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai ra mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ở bên trong. Anh nghĩ Jeon-hee chắc đang đi đâu đó nên đã rời đi. Ngày hôm sau, ngày 8 tháng 6, cả lớp thấy rằng Jeon-hee vẫn chưa đến trường. Cô đã không đến lớp trong 2 ngày liên tiếp và không hề xin nghỉ phép. Điều đó thật bất thường. Vì vậy, sau giờ học, A đã quyết định cùng 3 sinh viên khác đến nhà cô để xem sao. Tuy nhiên, tình huống lại giống hệt như hôm trước. Khi họ đến đó thì cửa vẫn khóa. Họ gõ cửa thì không thấy hồi âm và trong nhà chỉ có tiếng chó sủa. Thấy vậy, họ lập tức gọi điện cho bố mẹ của cô ở quê để hỏi tình hình. Bố mẹ của cô cho biết cô không hề về nhà. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, bốn người họ quyết định gọi 112 để báo cảnh sát. Sau khi nhận được báo cáo và tường trình, thì cảnh sát đã đến căn hộ của Jeon-hee. Họ đã cưỡng chế, phá khóa và mở cửa. Bên trong ngôi nhà rất bừa bộn, đồ đạc vương vãi khắp sàn. Hai chú chó dường như đã bị bỏ đói mấy ngày, tiếng sủa rất yếu ớt. Có vẻ như vì đói quá nên chúng đã kiếm đồ ăn ở khắp nơi khiến căn phòng bừa bộn. Sau khi tìm kiếm thì không thấy dấu vết của Junhi ở trong phòng. Cảnh sát lập tức liên lạc với gia đình của cô. Khi bắt đầu vụ án, cảnh sát không chú ý đầy đủ vì những vụ mất tích như vậy quá nhiều. Hầu hết những người mất tích đều rời đi trong vài ngày rồi tự quay trở lại. Trong nhà mặc dù có chút bừa bộn nhưng dường như không hề có dấu vết của việc ẩu đả. Vì vậy cảnh sát cho rằng có thể cô đã đi đâu đó để vẽ tranh mà thôi. Bốn người bạn cùng lớp lúc đó rất lo lắng cho cô. Bởi vì cách đó 6 ngày vào tối ngày 2 tháng 6, cô ra ngoài mua ít trái cây. Trên đường trở về phòng thì cô bị một chiếc xe máy bất ngờ lao tới giật túi sách rồi tẩu thoát. Trong túi có ví, chứng minh thư và điện thoại di động. Trong thời gian trên thì cô đang làm lại giấy tờ và thẻ SIM. Vì vậy, sau khi cô bị mất, mọi người không thể liên lạc với cô qua điện thoại di động, cũng như không thể thực hiện theo dõi vị trí. Trong số 4 người bạn cùng lớp trên thì 2 người đã đi theo cảnh sát lên đồn để lấy lời khai. 2 người còn lại thì ở phòng của Junhi chờ tin tức. Và 2 người còn lại đó đã phạm phải một sai lầm chết người. Vì biết được gia đình của Junhi đang từ quê lên xem tình hình của con gái. Vì vậy, họ đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng sạch sẽ. Hy vọng gia đình cô sẽ không thấy cảnh căn phòng bừa bộn. Một trong số họ là A, người phải lòng Junhi, và một cô gái cùng lớp gọi tắt là B. Họ quét sàn, lau sàn rất sạch. B thậm chí còn mang ga trải giường đi giặt. Khi mở máy giặt thì cô thấy bên trong đã có 4 cái khăn tắm và một cái quần lót. Hình như đồ giặt rồi nhưng chưa kịp phơi. Ngoài ra, họ còn tìm thấy 400.000 won tiền mặt trên bàn trong phòng. Đây là tiền lương bán thời gian mà Junhi đã nhận được vài ngày trước. Trên sàn còn có một bó hoa. Lẽ ra, bó hoa đó phải treo lên tường nhưng không hiểu tại sao lại rơi xuống sàn. Mọi thứ tại hiện trường có thể sẽ trở thành chứng cứ quan trọng để phá án. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng hiện trường lại có thể bị phá hủy theo cách như vậy. 18 giờ. Đây là thời điểm bố mẹ và chị gái của Junhi đến căn hộ. Chị gái của Junhi bước vào phòng trước. Cô tìm thấy nửa mẩu thuốc lá trên bậu cửa sổ. Junhi từng học đại học ở Seoul. Cô từng có thói quen hút thuốc nhưng sau đó đã bỏ. Nhìn thấy tàn thuốc, chị gái tưởng Junhi lại hút thuốc. Lo bị bố mẹ mắng nên cô đã lén nhặt nửa mẩu thuốc đó vứt đi. Cô hoàn toàn không nhận ra rằng mẩu thuốc đó có thể là do hung thủ đã vô tình để lại. Gia đình Junhi sau đó đã kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà để tìm hiểu câu chuyện. Được biết, bộ quần áo mà Junhi mặc hôm ăn liên hoan ngày 6 tháng 6 lại không thấy đâu. Junhi là một cô gái sạch sẽ, ngày nào cô cũng thay quần áo. Điều đó cho thấy Junhi có thể đã không quay lại căn hộ vào tối hôm đó. Theo một số sinh viên cùng ăn liên hoan vào đêm hôm đó, Junhi trò chuyện rất vui vẻ và cười đùa với mọi người trong suốt quá trình. Dường như không có gì bất thường. Bạn học A cho biết, trên đường về nhà thấy cô ấy có vẻ hơi chán nản. Dọc đường đi, cô ấy cũng không trò chuyện nhiều. Anh không đích thân đưa cô vào nhà, nhưng khi quan sát từ xa, thì anh chắc chắn cô đã trở về căn hộ. Cảnh sát đã hỏi những người hàng xóm xung quanh và họ cho biết rằng họ không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào vào đêm hôm đó. Thời điểm đó đã rất khuya và hầu hết mọi người đều đã ngủ say. Cho dù có bất kỳ động tĩnh nào thì họ cũng có thể không nghe thấy. Gia đình của Junhi cũng tìm thấy một chiếc ba lô ở trong nhà. Đây là chiếc ba lô mà cô hàng ngày mang theo đến trường. Theo các sinh viên thì trong bữa tiệc liên hoan họ đã nhìn thấy cô mang theo chiếc ba lô đó. Nếu ba lô ở trong nhà thì có lẽ cô đã trở về nhà. Cô là một người rất có tổ chức. Cô thường lên kế hoạch học tập và cuộc sống của mình một cách có trật tự. Cô có thói quen ghi chép. Cô ấy sẽ ghi tất cả mọi thứ vào trong cuốn sổ của mình. Tuy nhiên, cuốn sổ được cho là trong ba lô đã biến mất. Càng đi sâu vào điều tra, nghi vấn càng nhiều. Theo ký ức của một người bạn cùng lớp với Junhi, gọi tắt là C, vào ngày 5 tháng 6, cô có cùng Junhi trở về phòng để lấy tài liệu học tập cho buổi thực hành phẫu thuật vào buổi chiều. Khi đó, C đã nhìn thấy một chiếc ghế đầu và một chiếc bàn thấp bên cạnh giường. Chiếc bàn thấp trên rất đặc biệt vì bàn rất ngắn, có thể dùng làm bàn uống cà phê hoặc bàn học luôn, nên C rất ấn tượng với chiếc bàn thấp đó. Nhưng khi kiểm tra căn hộ thì lại không thấy chiếc bàn đâu. Ngoài việc thiếu một chiếc bàn thấp, trong nhà còn thiếu một chiếc búa mà lẽ ra phải có trong hộp dụng cụ, nhưng chiếc búa lại bị thiếu. Sau đó, các kỹ thuật viên cảnh sát đã kiểm tra máy tính của Junhi thì phát hiện ra rằng vào lúc 2 giờ 59 phút đến 3 giờ 2 phút sáng ngày 6 tháng 6, máy tính đã từng duyệt trang web, nhưng quá trình trên chỉ kéo dài 3 phút. Sau đó, không có thao tác nào trên máy tính cho đến lúc 4 giờ 21. Hơn 1 giờ sau, máy tính bị buộc tắt. Các từ khóa tìm kiếm được sử dụng trong trình duyệt kéo dài 3 phút trên bao gồm quấy rối tình dục, 112 v.v. 112 là số cảnh sát ở Hàn Quốc. Có lẽ cô đang suy nghĩ có nên gọi cho cảnh sát hay không. Trong bữa tiệc tối ngày hôm đó, thì Junhi ngồi giữa một bạn nam và một giáo sư. Hai bên đều là đàn ông. Liệu cô ấy có từng bị quấy rối trong bữa tiệc hay không? Về suy đoán trên, nhiều sinh viên cho biết họ không phát hiện cô có gì bất thường trong bữa tiệc cả. Tuy nhiên, có khả năng cô đã bị quấy rối trong bữa tiệc và khi về đến nhà, cô đã lên mạng để tìm hiểu xem mình cần phải làm những gì. Cũng có khả năng là do hung thủ cố tình để lại những hồ sơ trực tuyến như vậy nhằm đánh lừa cảnh sát để họ đi sai hướng. Trong hồ sơ hoạt động của máy tính cho thấy, vào lúc 4 giờ 21 phút sáng ngày 6 tháng 6, máy tính đã bị buộc tắt bằng cách giữ nút nguồn. Tắt máy kiểu như vậy có nguy cơ mất file, trừ khi máy bị treo chứ bình thường không ai làm như vậy. Junhi thì không có thói quen tắt máy kiểu đó. Vậy tại sao cô lại tắt máy như vậy? Hay người tắt máy không phải là cô? 4 ngày sau khi Junhi biến mất, vào đêm ngày 10 tháng 6, cảnh sát đã phát hiện ra rằng ai đó đã truy cập một trang web âm nhạc và kiểm tra email bằng tài khoản của cô. Dựa trên IP thì họ phát hiện địa điểm truy cập là một khách sạn ở Jeollido, Seoul. Cảnh sát sau đó đã trích xuất camera của khách sạn thì không tìm thấy Junhi và bất kỳ ai khả nghi. Vào ngày 13 tháng 6, một tuần sau khi sự việc xảy ra, cha của Junhi đã đến một con dốc cách nhà thuê 20m. Tại đây, ông phát hiện một đống đồ đạc bỏ đi. Ông cẩn thận tìm kiếm trong đống rác thì tìm thấy một chiếc bàn thấp. Các chân kim loại của chiếc bàn đã được tháo ra, chỉ còn lại một tấm ván. Từ các vết ở mặt sau của tấm bàn có thể thấy rằng góc của bàn đã bị vặn bằng tô vít. Cảnh sát đã đưa bức ảnh chụp chiếc bàn cho một số bạn học của Junhi xem và họ xác nhận rằng chiếc bàn đó chính là chiếc bàn đã bị thất lạc trong căn nhà thuê của cô. Vậy, tại sao chiếc bàn trên chỉ còn lại mặt bàn mà không có chân bàn? Người ta suy đoán rằng việc đó được thực hiện bởi hung thủ, bởi vì nếu có những người thu gom kim loại ở gần đó, nếu muốn tháo chân bàn ra thì cách thông thường của họ là bẻ trực tiếp ra cho nhanh mà không cần dùng tô vít vặn ra. Cách đó quá tốn thời gian. Vậy, tại sao hung thủ lại muốn giấu những chiếc chân bàn đi? Có một giả thuyết được đưa ra rằng đêm hôm đó, hung thủ dùng búa tấn công Junhi khiến cô ngã xuống chiếc bàn làm chân bàn bị cong. Nếu để chúng lại tại hiện trường thì chẳng khác nào cho thấy trong phòng có ẩu đả. Vì vậy, hung thủ phải tẩu tán chiếc búa và bàn. Nửa đêm, ôm chiếc bàn có chân ra ngoài sẽ gây nghi ngờ. Thế là chỉ cần tháo chiếc chân bàn và cất đi là xong. Ngoài ra, bó hoa vốn dĩ được treo trên tường lại rơi xuống đất. Hai chú chó thì khó có thể với tới rồi. Cảnh sát đã suy luận rằng có thể cô đã bị cưỡng hiếp sau khi trở về nhà vào đêm hôm đó. A là người bị nghi ngờ lớn nhất. Bởi vì sau bữa tối, A là người đã đề nghị đưa Junhi về nhà. Và chuyện sau khi rời quán rượu chỉ có anh ta biết. Không ai có thể chứng thực điều đó. Ngoài ra, A và một sinh viên B khác đã ở lại dọn phòng sau khi cảnh sát đến mở cửa để điều tra. Đây chính là thời điểm tốt nhất để xử lý các chứng cứ ở trong phòng. Cảnh sát sau đó đã mang máy tính của Junhi trở lại đồn cảnh sát để kiểm tra kỹ thuật thêm và phát hiện ra rằng vào lúc 14 giờ 18 phút chiều ngày 8 tháng 6, máy tính đã bị ai đó bật lên. Đây là thời điểm A và B đang ở lại dọn phòng. Tại sao máy tính lại được bật vào giờ đó? Điều đó là do vô tình hay là cố ý? Sau khi được tra hỏi thì hai sinh viên đều tỏ ra không nhớ rõ. Các bạn hãy cùng mình xem lại tổng thể quá trình hoạt động máy tính của Junhi trong khoảng thời gian trên. Vào ngày 6 tháng 6, lúc 2 giờ 59 phút, máy tính duyệt web. 3 giờ 2 phút, máy vào chế độ chờ. Lúc 4 giờ 21 phút sáng, máy tính buộc tắt. Ngày 8 tháng 6, lúc 2 giờ 18 phút chiều, máy tính đã được bật lên. Và khi cảnh sát tiến hành kiểm tra chi tiết hơn, thì họ phát hiện trong khoảng thời gian 3 giờ 2 phút sáng đến 4 giờ 21 phút sáng ngày 6 tháng 6, không phải máy tính ở chế độ chờ, mà là đã bị ai đó xóa lịch sử truy cập. Trong khoảng thời gian đó, máy tính đang duyệt web. Điều kỳ lạ là lịch sử tìm kiếm các từ khóa như quấy rối tình dục và 112 thì vẫn được giữ lại. A. Có tình cảm sâu đậm với Junhee, anh không chỉ ghi nhớ quần áo cô mặc mỗi ngày mà thậm chí còn bí mật thu thập tóc của cô. Tuy rằng hai người chưa thiết lập mối quan hệ nhưng Junhee không hề ghét A bởi vì cô từng mặc bộ quần áo mà A tặng đến trường. Vậy A có phải là người xóa lịch sử máy tính hay không? A cho biết sau khi đưa cô về nhà thì anh cũng về nhà đi ngủ luôn. Đến 10 giờ sáng ngày hôm sau anh mới dậy. A cũng sống một mình, vì vậy lời khai của anh có độ tin cậy không cao. Khi cuộc điều tra tiến triển, cuốn sổ bị thất lạc của Junhee cũng được tìm thấy ở trên bàn trong phòng thí nghiệm của trường, nhưng trong đó đều là các ghi chép cũ. Ví dụ, số điện thoại di động của một người bạn, số tiền thu nhập cô có được từ công việc bán thời gian, vân vân. Mục cuối cùng trong sổ ghi chép là thực hành phẫu thuật chiều ngày 5 tháng 6, ăn tối sau khi thực tập. Về phần cuốn sổ được đặt trên bàn thí nghiệm từ lúc nào thì chúng ta không thể biết. Có lẽ trước đó cô đã để quên ở đó, hoặc là có người cố tình đặt ở đó. Sinh viên A thú nhận sự nghi ngờ của cảnh sát. Anh cho biết anh không liên quan gì đến việc Junhee mất tích. Bộ quần áo mà anh mặc ngày hôm đó đã được đem đi thử nghiệm và quả nhiên có phản ứng của máu trên áo phông. Nhưng vết màu đó không phải là máu người mà là máu động vật. Việc nhìn thấy máu động vật trên quần áo của sinh viên thú y là điều bình thường. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo lại hơi bất thường. Khoa thú y của trường đại học Chonbuk thường tiến hành các kinh nghiệm mổ xẻ động vật. Sau đó, họ sẽ thu thập xác động vật trong một tuần và đốt chúng. Thông thường, trọng lượng của chúng sẽ vào khoảng 40kg, nhưng một tuần sau sự cố, trọng lượng đột ngột tăng lên 110kg. Lúc đó là cuối học kỳ, cơ bản không có thí nghiệm giải phẫu trên động vật lớn. Tại sao khối lượng của động vật thí nghiệm lại tăng lên đột biến như vậy? Có thể trong số đó bao gồm cả Junhee. Nếu đúng như vậy thì hung thủ phải biết mọi chuyện về khoa thú y của trường và A là người đáp ứng đủ các điều kiện trên. Cảnh sát sau đó đã yêu cầu A tham gia bài kiểm tra nói dối. Khi A trả lời một số câu hỏi hàng tuần do các chuyên gia đưa ra, các thông số dấu hiệu sinh học chính không dao động đáng kể, điều đó có nghĩa là A không nói dối. Vậy ai mới là hung thủ thực sự? Đối diện với ngôi nhà cho thuê của Junhee có một ngôi nhà cho thuê bỏ trống khác. Từ đó, bạn có thể thấy rõ tình hình bên trong nhà của Junhee. Mặc dù đó là một căn phòng bỏ trống, nhưng một hộp thuốc lá rỗng và một số giấy vệ sinh đã được tìm thấy trên sàn nhà. Có vẻ như ai đó đã từng ở đây. Có lẽ Junhee bị những kẻ nhìn trộm nhắm đến chăng? Do xung quanh nhà thuê của cô rất ít thiết bị giám sát, chúng gây khó khăn cho việc điều tra. Kể từ khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nhiều lần khởi động lại cuộc điều tra và một số manh mối mới cũng đã được tiết lộ. Năm 2019, sinh viên D, một nữ sinh cùng khoa sống gần nhà thuê của Junhee, đã nhận lời phỏng vấn ẩn danh với giới truyền thông. D cho biết, vài ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô về nhà một mình vào đêm khuya. Khi cô đi đến tầng 2 của hành lang, thì cảm thấy một người đàn ông lạ đang đi theo từ phía sau. Thấy vậy, cô hoảng sợ la hét ầm ĩ làm hàng xóm thức giấc. Tiếng hét cũng khiến người đàn ông đi theo hoảng sợ bỏ chạy. Vào đêm thứ hai sau khi vụ việc xảy ra, cô cảm thấy đói và muốn ăn mì gói nên đã vào bếp nhưng không bật được ga. Vì van ga nằm ở bên ngoài cửa, cô rụt rè nên không dám ra ngoài. Sáng ngày hôm sau, cô ra ngoài thì thấy chỉ có mình van ga của nhà mình bị tắt, còn các nhà khác thì bình thường. Cô cảm thấy may mắn khi đêm qua không ra ngoài để kiểm tra, vì có thể kẻ xấu sẽ ập vào nhà. Tháng 5 năm 2019, một đoạn video giám sát gây xôn xao Hàn Quốc. Một cô gái trở về nhà một mình ở khu vực Seoul. Sau lưng cô là một người đàn ông khả nghi đi theo. Nếu cô đóng cửa chậm một giây, người đàn ông đó đã đi vào nhà thành công, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Sau khi không vào được nhà, người đàn ông đứng lại trước cửa hơn một phút, cố gắng mở cửa nhưng không mở được. Sau đó, hắn ta bỏ đi. Đoạn video cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều chị em phụ nữ cần tăng cường đề phòng để bảo vệ an toàn cho chính mình. Nhất là những khu vực không có camera giám sát vào lúc nửa đêm. Gần 20 năm trôi qua, vụ án trên vẫn chưa được làm rõ. Cha mẹ của Junhee đã phát rất nhiều tờ rơi nhưng vẫn chưa tìm thấy được con gái. Họ vẫn nghi ngờ rằng A đã khiến con gái họ mất tích. Nhưng họ tin chắc rằng con gái của họ vẫn còn sống. Họ hy vọng một ngày được đoàn tụ với con gái. Vậy cô ấy đã đi đâu? Cô ấy vẫn còn sống chứ? hãy để lại góc nhìn của các bạn ở bên dưới nhé. Xin chào!